Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, ngày mùng 1 tháng 12, Hắc Nhai số 1, Sử Kỳ, Hy Mông Tư, Chắc ngồi ở Tần Nhiên đối diện, El, John, Raoul phu phụ đứng ở một bên, ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở thần tình lạnh nhạt Tần Nhiên trên thân. Bầu không khí hơi lộ ra ngưng trọng, Sử Kỳ thủ không nhìn được trước. 2567, ngươi thực sự không có phát hiện nguy cơ trước mắt sao? Cũng là ngươi có cái khác dự định, bên ngoài người đã ly khai, có thể nói cho chúng ta biết chứ? Sử Kỳ liên tục đặt câu hỏi, phát hiện, tuy nhiên, cũng không có bên ngoài tính toán của nó, Tần Nhiên không có phủ nhận ngoại nhân thuyết pháp. So với, vẫn còn ở người mà nói. Rose Đức, Lan Kỳ chính là một cái ngoại nhân. Cái gì gọi là không có cái khác dự định? Sử Kỳ không hiểu nhìn Tần Nhiên. Hy Mông Tư, đối mặt như vậy mời. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Tần Nhiên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi thăm ma dược sư. Đương nhiên không biết, mặc dù bây giờ ta không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng ta cũng không phải một tên quỷ nhát gan. Huống chi, nếu như ta không đi, sẽ chỉ làm sao cùng một tia truyền thống đều mất. Hy Mông Tư nói rất khẳng định đào. Há, trời ạ, Hy Mông Tư, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải nói thực sự. Cái này thế nào lại là truyền thống? Đây là cố chấp, hơn nữa, vẫn là cố chấp đi chịu chết. Sử Kỳ một bưng chán, kinh hô, đây là truyền thống, Tây Hải bờ thần bí sườn sau cùng truyền thống. Không quý kỵ bất luận cái gì đông bờ biển mời. Bất luận là nguy hiểm, vẫn là bình an, tại Lôi bị tôn xưng là mặt đất chi thần phía sau. Đúng vậy, Tây Hải bờ duy nhất truyền thống, Hy Mông Tư nhấn mạnh. Giọng nói lại rất bình tĩnh, người chung quanh, người nào cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Tựa hồ hết thảy đều là chuyện đương nhiên, Luyện Kim Đại Sư thậm chí mỉm cười gật đầu, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lúc đầu cũng không biết như vậy truyền thống. Thế nhưng tại Hy Mông Tư tiếp nhận thư mời lúc, khuôn mặt hiện lên trịnh trọng, lại làm cho Tần Nhiên có một chút suy đoán. Dù sao, theo hắn biết, Mục Phong Nhân không biết làm chuyện vô dụng tình. Trước mắt Hy Mông Tư thuyết pháp, chẳng qua là chứng thực suy đoán của hắn. Chết tiệt, dùng lực nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái dương. Sử Kỳ thấp giọng nhíu hỏi, đối mặt với giọng bình thản Hy Mông Tư. Hắn biết, đối phương là sẽ không tính toán cải biến ý tưởng, mà còn thừa lại người, cũng đều là chút cùng ma dược sư độc nhất vô nhị gia hòa. Sử Kỳ không tính lại cố sức khuyên bảo, còn như Tần Nhiên, nhao nhao muốn thử dáng dấp, hoàn toàn đúng vậy chờ mong lần này mới. Tuy nhiên Tần Nhiên làm che giấu, nhưng Sử Kỳ như trước có thể nhìn ra được, chúng ta đây phải làm sao? Tình huống hiện tại đã vô pháp tuyển chọn không đi, như vậy thì chỉ có thể lấy loại trừ là tiền đề. Suy nghĩ nên xử lý như thế nào? Sử Kỳ từ không tính bước ra sự tình bên ngoài, không muốn nói hắn đã bắt được hiện thư mời, coi như là không có. Lấy tính tình của hắn, biết những người khác đi trước lúc, cũng sẽ không đi, nghỉ ngơi, chuẩn bị, sau đó, chờ đợi ngày mùng 1 tháng 12 đến, mà bây giờ. Ta hy vọng tìm được một ít khả khẩu thức ăn. Phải biết rằng ta thế nhưng ăn gần 2 tuần lễ tốc độ thực. Đồ hộp, tuy nhiên đối mặt thức ăn, ta vô pháp đáng ghét cái mùi kia, nhưng có thể đổi một cái khẩu vị nói. Ta sẽ mang lòng cảm kích được Tần Nhiên nói liền đứng lên. Hướng về nhà bếp đi tới. Eo, John do dự một chút, liền bước nhanh theo sau. Tuổi trẻ thật tốt. Hy Mông Tư cùng Chắc hai người không hẹn mà cùng cảm thán. Raoul phu phụ còn lại là nhìn nhau cười, biểu hiện đợi chỉ phu thê ăn ý. Chỉ có Sử Kỳ ngẩn người tại đó. Này, alo, chúng ta là đang thảo luận sống còn đại sự chứ? Các ngươi như vậy thật sự rất sao? Chúng ta cảnh sát trưởng lớn tiếng kháng nghị, tuy nhiên, cũng vô sự vô bổ. Sau vài ngày cũng là như vậy. Tần Nhiên, eo. John, Hy Mông Tư, Chắc cùng Raoul phu phụ, không có bất kỳ cảm giác cấp bách, tất cả như thường, Sử Kỳ cũng càng phát vội vàng sao động. Sau cùng, bị không nhịn được Hy Mông Tư đẩy ra ngoài cửa. Ngươi không phải muốn tìm cái kia hắc thành phố, thương nhân phiền phức sao? Hiện tại chính là thời điểm. Bên tai ma dược sư chính là lời nói còn đang vang vọng đợi. Sử Kỳ nhìn đóng lại đại môn, hơi tự giễu lay động đầu. Được rồi, ai bảo ta là một cái không hợp cách thần bí sườn nhân sĩ đây? Sử Kỳ tự nói, bước nhanh ly khai hắc nhai số 1, hắn đương nhiên nhìn ra được, mọi người tự hồ cũng hữu sợ y ỉ vào, mới có thể như vậy bình tĩnh, nhưng càng như vậy, hắn lại càng phát phiền táo, bởi vì, hắn cũng không có hiện đem ra được át chủ bài. Chết tiệt, lẽ nào ta thật muốn tìm cái tên kia đặt hàng một cây tên lửa đồng hay sao? Có thể coi là ta có thể có được một cây tên lửa đồng. Chính diện chống lại những người đó, cũng là không có phần thắng chút nào a. Sử Kỳ vừa hướng đợi hắc thành phố, thương nhân chỗ đi tới, vừa nghĩ, có thể Sử Kỳ càng nghĩ càng không có tự tin. Cái này để cho chúng ta cảnh sát trưởng, cảm thấy từng đợt vô lực, nhưng hắn như trước chú ý tới phía trước người đột ngột xuất hiện ảnh. Người nào? Sử Kỳ cảnh giác hỏi, đồng thời bên phải tay nắm chặt cái bá súng. Ta không có ác ý, ta chỉ là một truyền tin người, xin tha thứ ta vô pháp đem người ủy thác thư tín trực tiếp. Đưa đến cáo tử điểu trong tay, các ngươi nơi đó thật sự là quá mức nguy hiểm, nhân ảnh nói đúng vậy khoát tay chặn lại. Một phong có chứa bạch sắc phong bì thư tín cứ như vậy rơi xuống Sử Kỳ lớn túi áo trong. Mà còn không có đợi Sử Kỳ cảm thán tay của đối phương pháp. Nhân ảnh lóe lên liền biến mất. Cho 2567 thư, Sử Kỳ cầm thơ lên, nhìn không có lạc khoản phong thư, hắn không biết đối phương muốn giở trò quỷ gì, nhưng hắn biết muốn đem phong thư này giao cho Tần Nhiên. Tuy nhiên, mới đi không có hai bước, Sử Kỳ lại lần nữa bị cản lại, xem đợi người trước mặt, Sử Kỳ kinh ngạc há to mồm, gương mặt bất khả tư nghị, đã lâu không gặp, Sử Kỳ, đối phương chào hỏi. Thời gian một ngày quá khứ của, làm ngày mùng 1 tháng 12 đến hôm nay, một trận tuyết lớn đột như kỳ lai, từ lúc tờ mờ sáng, vẫn xuống đến nhật lạc, trạng vạng tối thiên không cũng không có trong, chỉ sắc nồng nặc, âm trầm, đông nghịt thiên không, một cách tự nhiên xuất hiện một cổ áp lực cảm giác, khiến người ta quả thực không thở nổi, hơn nữa trên mặt đất tuyết đọng, người đi trên đường nhanh chóng giảm bớt. Không đến 6 giờ dáng dấp, cũng chỉ còn lại có rời rạc mấy người, nhưng chỉ có mấy người này, cũng là cảnh tượng vội vã, bọn họ cũng không muốn tại gió lạnh tàn sát bừa bãi. Tuyết đọng đầy đất trên đường phố ở lâu, canh chuông, một trận thanh thúy lục lạc chuông âm thanh đột ngột xuất hiện ở trên đường phố. Tựu thật giống là nhất dễ nghe âm nhạc, hấp dẫn mọi người chú ý. Những người đi đường kinh ngạc nhìn hai chiếc từ bốn con lập tức tới đợi xe ngựa bốn bánh từ trên. Đường phố gào thét mà qua, cho dù là trên đất tuyết đọng nặng nề, cũng vô pháp khiến lưỡng chiếc xe ngựa giảm tốc độ, nhìn vậy mau tốc độ, vững vàng chạy, những người đi đường lập tức than thở xa phu thông thạo lái xe. Có thể trong đó lanh mắt người, lại phát hiện người kéo xe mã cùng mã xa bản thân tựa hồ cũng không bình thường. Tuy nhiên, đến tột cùng đâu không bình thường, bọn họ cũng không nói lên được, mã xa tại những người đi đường nhìn kỹ giữa, cứ như vậy biến mất ở cuối đường phố, lái vào hắc nhai số 1, hai cái xa phu tại trước cửa sắt dừng lại xong mã xa. Tiếp đó, bọn họ nhảy xuống xe ngựa, nhấn chuông cửa phía sau. Cúi đầu khom người đứng ở một bên, khoảng chừng 2 phút phía sau, két, xa xa chỗ ở đại môn mở. Hết chương.